Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 978, tiễn hắn một cái lão gia gia đứng máy duyên. Tần Dương xuất ra một quyển, bắt đầu viết mới quy hoạch, trường kỳ đại mục tiêu, tạo dựng ra một có thể dung nạp toàn bộ sinh linh loại cực lớn phục vụ khí, hoàn thành phục khắc chư thiên. Thôi diễn tương lai kế hoạch lớn, tại cái này đại mục tiêu phía dưới, liệt kê ra tất cả cần giải quyết vấn đề, biến thành từng cái tiểu mục tiêu, có mục tiêu, có kế hoạch, có chấp hành, từng bước một có thể thấy rõ ràng, mỗi một bước đều có cố định tốt tiêu chuẩn, cái gì hư đều chơi không được, như thế chỉ cần làm từng bước, cái này nhìn khó khăn trùng điệp đại mục tiêu. Liền sẽ trở nên không có khó khăn như vậy. Trong đó cần thiết phải chú ý mấy cái khó khăn, kỳ thật cũng chỉ cùng hắn Tần Hữu Đức có quan hệ. Một, thôi diễn gia tốc, hắn chưa hẳn có thể chịu được. Hai, thôi diễn kết thúc về sau, nhất định phải đem toàn bộ sinh linh tại thôi diễn bên trong hết thảy toàn bộ xóa đi, không lưu một tia vết tích. Mà trước mắt hắn cũng không có mạnh như vậy năng lực, nhưng những đều không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Từ từ sẽ đến tăng lên chính mình. Tần Dương đã định tốt. Tiếp xuống cần cường điệu khai phát. Cường điệu tăng cường. Kỳ thật liền đúng hắn chất dẻo hắc kiếm. Mà chất dẻo hắc kiếm có thể phát huy mạnh cỡ nào lực lượng, trên thực tế cũng nhận hắn thực lực bản thân cùng trưởng khống hạn chế. Quy kết đến cùng, tăng thực lực lên liền xong việc, mà hắn đã mất đi cảnh giới gông cùm xiềng xích. Thực lực tiến cảnh, ngược lại không có gông cùm xiềng xích. Đây cũng là Tần Dương dám như thế chấp hành kế hoạch nguyên nhân. Phát huy ra mình trường bản, Tần Dương lừa dối. Không, đúng lo liệu hỗ huệ hỗ lợi nguyên tắc, cùng mộng sư hữu hảo trao đổi. Cảm thấy chuyện này, vô luận ra ngoài đại nghĩa vẫn là ra ngoài tư lợi, đều có thể làm tiếp. Hợp tác chính thức đạt thành, mà mộng sư bởi vì hạn chế, loại trừ mộng chi giới bên ngoài địa phương, nàng phát huy ra không đến cái tác dụng gì. Lại thêm Tần Dương đề nghị, mọi người rất mau mắn quyết định quy tắc. Mộng chi giới, mộng sư trưởng khống, chỉ cần là tại trong mộng chi giới chuyện, mộng sư đều có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Nhưng chỉ cần đúng không tại mộng chi giới địa bàn, hết thảy tất cả đều từ Tần Dương đến trưởng khống. Tần Dương có được tuyệt đối trưởng khống quyền, mọi người ai cũng đừng vi phạm. Như thế không chỉ có hợp tác vui vẻ, còn có thể lẩn tránh rơi một chút phong hiểm. Tất cả mọi người rất hài lòng. Cho nên, hiện tại Tần Dương ngay tại chấp hành kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tiểu kế hoạch một trong, cố định nhận biết bồi dưỡng, nói đơn giản, tự là chào hàng báo mộng thuật, chậm rãi, để toàn bộ sinh linh, đều ngầm thừa nhận bị tiền bối báo mộng đúng chuyện rất bình thường. Sau đó nhất đại đem viết vào đến bản năng bên trong, sẽ không còn kháng cự. Hắn ngồi tại người cầm lái đò ngang, đi theo người cầm lái du tàu tại bể khổ, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Về phần tại sao tại tuyển, thuần túy là bởi vì trong bể khổ yếu gà nhiều nhất. Hoặc là nói, muốn tìm yếu gà, chỉ có thể ở bên này tìm. Có thể một đường đi đến quá trình, đi đến cuối cùng, đi vào vãng sinh bộ trụ sở, một yếu gà đều không có. Hắn muốn tìm người chào hàng báo mộng thuật, cũng không có khả năng tìm loại này khi còn sống đặc biệt mạnh. Dễ dàng như vậy mất đi trưởng khống, chí ít giai đoạn trước đúng khẳng định không thể làm như vậy. Một phương khác liền, tự mình đến tìm, cũng là nghĩ tìm xuất thân thập phương giới. Chết tại thập phương giới, có thể được xưng là cao thủ, lại không tính là cường giả người. Địa phương thích hợp nhất, chỉ có bể khổ. Hắn trưởng khống lấy bể khổ người đưa đò vào cương vị chứng. Muốn tại tiện thể lấy tìm một chút người, vậy còn không dễ dàng. Dù sao bể khổ người đưa đò muốn độ ai, không độ ai, có thể nói là thật nhìn tâm tình, nghĩ người cầm lái vị này đại sát tinh, mới vừa lên cương vị, làm thịt tử linh, gia tăng cưỡng chế công việc niên hạn, đã rất khó tính toán rõ ràng, độ người qua bể khổ, đối với có chỗ tốt, hắn không độ ai, nhiều lắm thì không muốn một người này chỗ tốt mà thôi. Vấn đề có thể bỏ qua không tính. Tần Dương ngồi ở mũi thuyền, tiện thể lấy lợi dụng chiếc này to lớn đò ngang sát khí tôi luyện tự thân. Một bên nhìn người cầm lái độ người, hỏi thăm đò ngang người một vài vấn đề. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cuối cùng Tần Dương tìm được một người chọn lựa thích hợp nhất. Đò ngang bong tàu, một lão giả râu tóc bạc trắng, nơm nớp lo sợ đứng tại biên giới, mà bong tàu thượng những người còn lại, khi còn sống thực lực, cơ hồ đều cao hơn hắn, như thế hóa thành tử linh, tiên thiên cất bước giai đoạn tự nhiên cũng không giống. Lão giả tên là Triệu Hảo, khi còn sống đúng người thập phương giới sĩ, đúng thập phương thần triều Nam Bộ, tới gần biên cảnh một cái gia tộc thức tu tiên thế lực bên trong một vị cao tầng. Đỉnh phong thời kỳ có pháp tướng tu vi, thực lực này, phóng tới thập phương giới, không tính cường giả, nhưng coi là cao thủ. Gia tộc bọn họ gặp, cũng cùng mấy vạn năm trước thập phương thần triều lớn làm phản có quan hệ. Xem như đến tiếp sau bị tai họa cá trong chậu, Triệu Hạo thực lực tại năm đó không tính mạnh nhất, là quan tâm nhất gia tộc truyền thừa, cũng tuyệt đối đúng hắn. Điển hình cả ngày sầu nhà mình huyết mạch kéo dài, sầu nhà mình ra truyền pháp môn truyền thừa lão nhân ra. Đến chết, còn không yên lòng, đều thành chấp niệm chuyện, cũng chính là hai kiện, lo lắng nhà mình huyết mạch đoạn tuyệt, lo lắng nhà mình độc môn bí pháp thất truyền, vô nhan gặp lại liệt tổ liệt tông, hiện tại cũng đến vong giả chi giới, càng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Xa vào tự trách cùng lo lắng trong vực sâu, khó mà tự kềm chế. Dù sao, ở chỗ này, khả năng thật có thể nhìn thấy liệt tổ liệt tông. Tần Dương muốn tự là loại người này. Lần này nếu không phải có Tần Dương mở miệng, loại này nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác, thực lực cũng không ra thế nào ra hỏa. Căn bản liền lên đò ngang cơ hội đều không có, xếp hàng đều không tới phiên hắn. Bể khổ người đưa đò số lượng có hạn, hiệu suất lại cao hơn. Chỉnh thể bị độ đi người, số lượng cũng bị hạn định chết hạn mức cao nhất. Đây chính là vì cái gì có thể một đường đi đến vãng sinh bộ trụ sở. Không có một là yếu gà một bộ phận nguyên nhân. Tần Dương xen lẫn trong những người này. Khí tức nửa vời, tướng mạo thường thường, lại thêm mọi người đều bị đưa đò thuyền trấn áp. Ai cũng không dám cao điệu, đầu rồng đưa đò thuyền, tại trong bể khổ đã coi như là rất nổi danh, không chỉ là bởi vì đây là lớn nhất một, cũng là bởi vì người cầm lái sát khí quá nặng, hạ tử thủ cùng dẫm chết con kiến, không có chút nào lý do xử lý tử linh không tính ít, cũng chỉ có cực ít một bộ phận không đợi đến đò ngang tử linh. Biết một chút vị này người cầm lái không chào đón long tộc. Nhưng người khác ai biết, cả đám đều nơm nớp lo sợ giả chết thi, đàng hoàng không được, qua đò ngang, Tần Dương một đường nhìn Triệu Hạo này, âm thầm trông nom một chút, giảm bớt con hàng này còn chưa đi đến vãng sinh bộ. Trước hết bị người giết chết, trong vòng giả chi giới đại bộ phận địa phương, hiện tại nhưng không có chút nào thái bình, đừng tưởng rằng cái gì tài nguyên đều không. Liền không có tranh chấp, có đánh hay không phải chết, cùng có đánh hay không là hai chuyện khác nhau, chỉ là viên kia hương khí có thể lại cháy lên sinh cơ cây. Cho tới hôm nay còn có người đang lợi dụng bẫy người. Triệu Hạo qua cầu, gặp được thông thiên tháp, nghe nói phía trước có thượng cổ địa phủ vãng sinh bộ truyện. Cũng không có đi vội vã, hắn muốn nhìn một chút. Có thể hay không nhìn thấy Triệu gia tiền bối hoặc là hậu bối. Ngay tại qua cầu địa phương, chờ đợi hơn mấy tháng, khắp nơi nghe ngóng, cũng chưa nghe nói qua một. Hắn có chút thất vọng, cũng có chút tuyệt vọng. Từ những xuất hiện trong tử linh, hắn đại khái đều có thể tính toán ra. Hắn đã chết không ít năm tháng, không thấy được tiền bối ngược lại cũng dễ nói. Khả năng đều đi, một hậu bối, thậm chí quen biết, cũng một đều chưa nghe nói qua. Khả năng thật diệt tộc. Tại Tần Dương âm thầm trông nom, Triệu Hạo ngơ ngơ ngác ngác đi vào vãng sinh bộ, dựa theo chương trình, bắt đầu ghi chép cả đời. Lần này, đúng Tần Dương tự mình đến tiếp đãi, Triệu Hạo này lại căn bản không biết Tần Dương là ai. Hắn từng chút kể ra mình một tiếng, nói đến sắp chết, nhịn không được nghẹt ngào. Cái gọi là liên hệ, căn bản không phải ta người của Triệu gia. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Chỉ tiếc, ta đến cuối cùng, cũng chỉ có thể lặng lẽ đưa tiễn mấy người. Hủy gia phả, âm thầm lưu lại một chút huyết mạch. Cũng không biết huyết mạch hương hỏa, phải chăng còn lưu lại. Nhưng tổ truyền bí pháp, sợ là triệt để diệt. Tần Dương đâu ra đấy làm lấy ghi chép. Trong nội tâm đại khái đánh giá ra, người này xác thực phù hợp. Về phần huyết mạch phải chăng đoạn tuyệt, Tần Dương căn bản không có cân nhắc qua. Loại này đã từng đại gia tộc khai chi tán diệp, huyết mạch lưu truyền, chỉ cần tồn tại thời gian đầy đủ dài, huyết mạch khuếch tán ra, phóng xạ đến bao nhiêu người mang theo nhà bọn hắn huyết mạch, khó mà tính toán. Trực hệ huyết mạch có thể sẽ đoạn tuyệt, thật là có thể coi là thượng, chỉ cần có một tia huyết mạch đều tính. Cơ bản rất không có khả năng không có. Phóng tới trước mắt loại này có tu sĩ, phàm nhân lại nhiều nhất đúng thế giới bên trong, cũng chỉ có loại này nghèo cưới không lên nàng dâu người. Huyết mạch có thể sẽ đoạn tuyệt, hiện tại tùy tiện lôi ra tới một tái cùng khổ phàm nhân. Hướng phía trước mấy cái ngàn 800 năm, tổ tiên tối thiểu đều đại hộ nhân gia, không đói chết cái chủng loại kia, sẽ chết đói, huyết mạch đừng nói ngàn năm, trăm năm đều kéo dài không được. Loại này liên tục 80 đời treo ở chết đói biên giới giấy rùa. Trải qua thiên tai nhân họa, vẫn còn không gãy huyết mạch, đơn thuần xác suất nhỏ sự kiện, đợi đến ghi chép xong Triệu Hạo cuộc đời, Tần Dương rất hài lòng thu hồi quyền. Để Triệu Hạo chờ lấy xếp hàng. Mấy ngày sau, Triệu Hạo thành thành thật thật tại chờ. Du lịch một ngày đi tại Phù Không đảo biên giới, chợt thấy một sợi thần quang từ dưới đất chui ra. Hắn quỷ thần xui khiến vươn tay một chảo, một sợi thần quang liền chui vào trong cơ thể hắn, hóa thành một đống lớn hắn hoàn toàn xem không hiểu đồ vật, nhưng là lại rất cổ quái. Hắn có thể minh bạch đúng một loại bí pháp, tên là báo mộng thuật, có thể lấy huyết mạch là liên hệ, cho người của sinh giả thế giới báo mộng, bí thuật nguyên lý cái gì, hắn hết thảy không hiểu, chỉ biết là bí thuật có thể như thế nào thi triển. Lão Triệu trở về, xoắn suýt thật lâu, nhưng vừa nghĩ tới đến chết đều nhớ chuyện, sinh ra điểm này ngọn lửa nhỏ, như luận như thế nào đều bóp không diệt. Suy nghĩ sau một ngày, lão Triệu xem như không thèm đếm xỉa, không quan tâm này quỷ dị bí thuật xảy ra chuyện gì. Cho dù hôi phi yên diệt, vậy cũng muốn thử một chút, vạn nhất thật có thể thành, nếu thật có thể tìm tới huyết mạch hậu bối, trong lòng cũng xem như có chút an ủi. Đợi đến lão Triệu tuyển cái địa, bắt đầu thi triển báo mộng thuật, Tần Dương bên này liên hệ với mộng sư, cùng theo tiến nhập mộng chi giới. Cái gọi là báo mộng thuật, căn bản tựu là gửi đi một xin tin, còn sót lại, toàn bộ đều là mộng sư đến thao tác. Theo lão Triệu ý thức bị dẫn dắt tới, hắn bị nhốt vào đến một giấc mơ bên trong. Mộng sư tự mình xuất thủ, một trận thao tác, rất nhanh liền đốt sáng lên mấy trăm giấc mộng cảnh. Những cũng đều là cùng hắn có thẳng tắp huyết mạch liên hệ người thân. Trước mắt có thể tìm thấy được, trước mắt còn đang ngủ say nằm mơ. chỉ có mấy trăm, đừng nóng vội, trước hết để cho ta toàn bộ chọn một, tìm thích hợp, tiễn hắn một giấc mộng bên trong lão gia gia đứng máy duyên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.